Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái ẩn thân địa phương, nơi này không chỉ là ác ma nhiều, mà lại hoàn cảnh còn vô cùng ẩm ướt. Chu Diễm y phục đã bị ăn mòn đi ra vết nứt, Chu Diễm bờ môi đã nứt ra, khóe miệng cũng xuất hiện một số máu tươi. Chu Diễm nhìn cánh tay trái của mình phía trên, phát hiện phía trên xuất hiện mấy đầu màu đen dấu vết. Những thứ này dấu vết là bị những cái kia ác ma công kích về sau lưu lại. Chu Diễm đoán chừng những cái kia ác ma trên móng vuốt khẳng định có độc dịch, nhưng là dù vậy, ác ma này phía trên móng vuốt vẫn là lưu lại Chu Diễm da thịt. Móa, thật là độc ác. Chu Diễm mắng một câu, sau đó ngay tại Chu Diễm dự định rời đi nơi này thời điểm, đột nhiên Chu Diễm cảm giác được mắt cá chân chỗ truyền đến một trận đâm đau, cúi đầu nhìn một chút, Chu Diễm phát hiện mắt cá chân chính mình chỗ lại có một vòng xanh biếc dấu vết. Chu Diễm dùng tay trái của mình bắt lấy mắt cá chân địa phương, sau đó dụng lực kéo xuống, phát hiện mắt cá chân chính mình chỗ đã lộ ra xương cốt. Chu Diễm lấy tay nhấn một cái, một cổ xanh biếc chất lỏng phun ra. Chu Diễm tranh thủ thời gian tránh né. Chương 1017, bích họa. Loại này chất lỏng hẳn là bọn này ác ma công kích nhân loại thời điểm giọt rơi xuống mặt đất, bây giờ lại nhiễm tại Chu Diễm mắt cá chân chỗ. Chu Diễm dùng tay phải sờ mò, phát hiện những thứ này chất lỏng cũng không tốt làm rơi. Chu Diễm dứt khoát trực tiếp đem giày cởi xuống, đem hai chân tiến vào trong nước, đem những thứ này chất lỏng rửa sạch rơi. Sau cùng, Chu Diễm cuối cùng là đem mắt cá chân chỗ xanh biết vết bẩn thanh lý đi. Tuy nhiên làm như vậy Chu Diễm trên mắt cá chân lại sẽ lưu lại vết sẹo, nhưng là so với loại kia nguy hiểm tính mạng, Chu Diễm tình nguyện nhẫn nại điểm ấy thống khổ. Chu Diễm đem giày mặc, không sai sau tiếp tục đi đến phía trước. Chu Diễm phát hiện phía trước là một phiến đại môn, nhưng là đại môn phía trên cũng không có lỗ chìa khóa. Chu Diễm đành phải dùng nắm đấm của mình đập mạnh cửa lớn, nhưng lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chu Diễm nhíu mày, nghĩ thầm cái này cửa chẳng lẽ là làm bằng sắt phẩm sao? Nắm đấm của mình đều lợi hại như vậy, thế mà đánh không vỡ cánh cửa sắt này. Bất quá, đã đánh không nát, cái kia liền trực tiếp đá văng được rồi. Chu Diễm trực tiếp nâng lên chân phải hướng về cửa lớn đạp tới. Chu Diễm chân phải vừa mới đụng chạm lấy cửa thời điểm, Chu Diễm liền nghe đến phanh một tiếng vang thật lớn, cả tòa lầu đều rung động một phen. Cái này mộ thất trần nhà đều rơi xuống rất nhiều cục đá vụn. Chu Diễm giật nảy mình, sau đó đã nhìn thấy cánh cửa sắt này bị chân phải của chính mình đá ra một quả bóng đá kích cỡ tương đương hố. Chu Diễm nhìn lấy cái này lõm đi vào hố, cảm thán nói, đậu phộng, ngưu bức như vậy, ta còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này đây. Ầm ầm. Chu Diễm vừa mới nói xong, bên chân hắn cửa sắt thì chậm rãi di động ra, ta dựa vào, thật mở, quá thần kỳ. Chu Diễm hưng phấn chạy đi vào, vừa sau khi đi vào, Chu Diễm liền thấy một cái hành lang bên trong bày đầy nhiều loại quan tài, nhưng là những thứ này quan tài đều trống không, thứ gì đều không có, mà hành lang bên cạnh thì là vô số bích họa, ngọa tào, những thứ này bích họa sẽ không đều là thật sự tồn tại a, ta cũng không dám xoay loạn a. Chu Diễm nhìn lấy những cái kia bích họa, sau đó do dự nói, ngay lúc này, hành lang bên trong đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, Chu Diễm tranh thủ thời gian quay đầu nhìn sang, răng rắc một tiếng, hành lang đèn phát sáng lên, sau đó một cái nam tử mặc áo bào đỏ xuất hiện ở Chu Diễm trước mắt, ngươi là ai? Chu Diễm nhìn lấy tên hồng bào nam tử này hỏi, đồng thời, Chu Diễm nắm chặt trong tay xích viêm kiếm, người này cho Chu Diễm một loại thâm trầm khí tức kinh khủng, ồ. Thế mà có thể theo trong ảo cảnh tỉnh lại, không tệ a. Hồng bào nam tử nhìn lấy Chu Diễm cười ha hả nói, huyễn cảnh. Ta tại huyễn cảnh bên trong. Chu Diễm nghe được lời của người đàn ông này ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà tại trong ảo cảnh, chẳng trách mình vẫn chưa tỉnh lại. Hồng bào nam tử nhìn đến Chu Diễm biểu lộ liền biết Chu Diễm hiểu lầm chính mình nói ý tứ, sau đó cười giải thích nói, ngươi không phải tại trong ảo cảnh. Mà chính là cái mộ huyệt này vốn là tồn tại huyễn cảnh, cái mộ huyệt này là từ viễn cổ vu sư bố trí đi ra, cho nên cái mộ huyệt này bên trong hết thảy đều là thật, khác biệt duy nhất chính là, ở bên ngoài ý thức của ngươi vẫn là thanh tĩnh, cho nên có thể đầy đủ cảm giác được những vật này. Như vậy, ngươi là ai? Cái mộ huyệt này là cái gì mộ huyệt? Tại sao có bộ dáng này? Chu Diễm nghi ngờ hỏi, hồng bào nam tử nghe được Chu Diễm mà nói về sau, thì đứng ở Chu Diễm trước mặt. Chu Diễm cảm thấy một cổ cảm giác áp bách, tựa như là một cái mãnh thú đứng ở trước mặt mình một dạng, Hồng bào nam tử nhìn lấy Chu Diễm nói ra, ta gọi Hỏa Diễm Quân Vương, là một vị cường đại vong linh pháp sư, mà cái mộ huyệt này, chính là ta mộ huyệt, vong linh pháp sư. Chu Diễm kinh ngạc nhìn Hỏa Diễm Quân Vương, vị này Hỏa Diễm Quân Vương cho người ta một loại cảm giác âm trầm, nhất là trên người hắn áo bào đỏ, càng làm cho hắn lộ ra 10 phần quỷ dị. Ta đã từng là Hỏa Diễm Quân Chủ, nhưng là tại cùng Hắc Ám Quân Chủ trong chiến đấu vẫn lạc, cho nên ta biến thành vong linh pháp sư, mà lại linh hồn của ta đã ly thể. Ta hiện tại bám vào tòa này trong huyệt mộ, chờ đợi lấy phục sinh, mà phục sinh về sau, ta sẽ một lần nữa đoạt lại ban đầu thân thể, đồng thời khôi phục trước kia huy hoàng. Hắc Ám Quân Chủ, đó là cái gì? Ngươi chết như thế nào? Chu Diễm tò mò hỏi. Ta chết bởi một lần Hắc Ám Tà Thần hàng lâm tai nạn, chúng ta hai cái thế lực ngang nhau, cho nên tại cuối cùng quyết chiến thời điểm, chúng ta lẫn nhau dùng hết toàn lực, cuối cùng, ta chết tại trận kia đại trong lúc nổ tung, nhưng là ta không nghĩ tới, hài cốt của ta thế mà bị chôn giấu tại cái mộ huyệt này bên trong, nếu như ta sớm một chút biết, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp chạy đi, chỉ tiếc, ta đã chậm một bước. Hỏa Diễm Quân Vương lắc đầu, tiếc hận nói, đã ngươi đã biết nơi này hết thảy đều là hư giả, ngươi vì cái gì còn muốn ở lại đây? Chu Diễm tò mò nhìn Hỏa Diễm Quân Vương hỏi thăm, dựa theo đạo lý tới nói, nếu như Hỏa Diễm Quân Vương biết đây hết thảy đều là hư giả, vậy hắn cần phải lập tức lao ra tìm kẻ thù của chính mình báo thù mới đúng, ta cũng muốn, nhưng là hiện tại ta không có cách nào ra ngoài, ta nhất định phải hấp thu linh hồn chi quang, mới có thể thu được lấy thân thể mới, cho nên ta cần một cái linh hồn chi quang dư thừa người đến giúp đỡ ta. Hỏa Diễm Quân Vương nói ra, vậy ta chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp rồi. Chu Diễm phiền muộn mà hỏi, ha ha, ngươi ngược lại là thật thông minh, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chí ít tại linh hồn của ngươi ánh sáng hao hết trước đó, ta sẽ không tổn thương ngươi. Hỏa Diễm Quân Vương đối Chu Diễm vừa cười vừa nói, Chu Diễm cẩn thận quan sát đến Hỏa Diễm Quân Vương gương mặt, sau đó nói, nơi này có rất nhiều quan tài, đây đều là người đã chết sao? Hỏa Diễm Quân Vương nhẹ gật đầu, nói ra, nơi này xác thực đều là người đã chết, linh hồn của bọn hắn ánh sáng đã tiêu tán, bọn họ cũng vĩnh cửu đã mất đi sinh mệnh. Chu Diễm nghe nói như thế, nhất thời cảm giác rùng mình, những thứ này người đã chết đến cùng là vì cái gì mà chết, chẳng lẽ cũng là bởi vì nơi này nguyền rủa sao? Chu Diễm nhìn lên trước mặt Hỏa Diễm Quân Vương, nói ra, những người này đều là bởi vì nguyền rủa mà chết, mà lại ngươi nói những người này đều là ngươi giết chết, vì cái gì? Bởi vì bọn hắn đều là một số nhân loại tham lam, bọn họ mưu toan chiếm lĩnh cái thế giới này, cho nên ta liền đem bọn hắn đều giết chết. Hỏa Diễm Quân Vương bình tĩnh nói, tham lam, cái từ ngữ này dùng ở chỗ này tự hồ có chút gượng ép đi. Chu Diễm nói ra, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là để cho ngươi biết, ta giết những người kia đều là người xấu mà thôi. Hỏa Diễm Quân Vương cười híp mắt nói ra, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết liên quan tới người kia đầu mối, người kia manh mối rất đơn giản, chỉ cần ngươi cùng ta cùng đi tìm tới người kia, sau đó mang ta tìm tới người kia là được rồi. Chu Diễm nhìn lấy Hỏa Diễm Quân Vương nói ra, được. Hỏa Diễm Quân Vương nghe được Chu Diễm, liền xoay người hướng về hành lang rất dài bên trong đi đến, Chu Diễm cũng theo sát phía sau. Chương 1018, Hỏa Diễm con đường, chúng ta muốn đi đâu? Nơi này lại là địa phương nào? Chu Diễm đi ở trong hành lang, nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, có chút mê mang mà hỏi, nơi này là thông hướng địa ngục con đường, cuối con đường này thì là địa ngục. Hỏa Diễm Quân Vương chậm rãi đi tới, bỗng nhiên ngừng lại nói ra, ngươi phải nhớ kỹ, con đường này rất nguy hiểm, cho nên một khi ngươi không kiên trì nổi, thì lập tức lui ra ngoài, biết không? Chu Diễm nghe được Hỏa Diễm Quân Vương mà nói về sau, thì nhẹ gật đầu, sau đó nói, từng, ta sẽ chú ý, cái kia. Ngươi có thể hay không mang ta ra ngoài? Có thể, nhưng là ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như ngươi chết, linh hồn của ngươi cũng sẽ bị ta thôn phệ hết. Ngươi hiểu ý của ta không? Hỏa Diễm Quân Vương lạnh lùng nhìn lấy Chu Diễm nói ra. Ừm, ta minh bạch, ngươi yên tâm đi. Ta chắc chắn sẽ không lùi bước. Ta không chỉ có sẽ không lùi bước, ta còn muốn xử lý những cái kia ác ma đây. Chu Diễm sau khi nói xong liền tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Đi tới, Chu Diễm phát hiện cái mộ huyệt này lại là hình đinh ốc, một mực kéo dài đến mộ huyệt hạ tầng. Chu Diễm đoán chừng chính mình đi đến cái mộ huyệt này chỗ sâu nhất, cần phải thì không sai biệt lắm đến nơi muốn đến. Bất quá Chu Diễm nhưng lại không biết, tại mộ huyệt chỗ sâu nhất đến tột cùng có cái gì. Nơi này quá an tĩnh, Chu Diễm luôn cảm giác tại mộ huyệt chỗ sâu nhất, giống như có đồ vật gì chính tại nhìn mình chằm chằm. Loại kia cảm giác khiến Chu Diễm cảm giác được toàn thân không thoải mái, nhưng là Chu Diễm biết, cái này bên trong khẳng định có đồ vật gì tại nhìn mình chằm chằm, chính mình chỉ cần hơi không cẩn thận, vậy liền sẽ vạn kiếp bất phục. Chu Diễm tại đầu này hình dạng xoắn ốc trên bậc thang, trọn vẹn bò lên gần chừng nửa canh giờ, mới rốt cục đi tới tầng dưới chót nhất lối vào. Làm Chu Diễm đi đến cửa vào về sau, hắn thấy được một cái cửa đá khổng lồ, trên cửa đá mặt điêu khắc líp nha líp nhít phù văn, mà những phù văn này, toàn bộ đều là dùng huyết dịch vẽ ra tới, ngươi muốn mở ra cánh cửa này sao? Hỏa Diễm Quân Vương hỏi, đương nhiên. Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra xanh chìa khóa đồng, cắm vào trong lỗ khóa, nhẹ nhàng trật bỗng nhúc nhích, sau đó liền nghe đến răng rắc một tiếng, sau đó thì theo xanh chìa khóa đồng bên trong truyền đến một trận tiếng vang. Sau đó, cửa đá chậm rãi thăng lên đi lên, lộ ra bên trong đen nhánh vô cùng cửa động. Chu Diễm nhìn đến tình huống trước mắt, sau đó đối Hỏa Diễm Quân Vương nói ra, chúng ta đi vào đi, ngươi thật nghĩ rõ chưa? Hỏa Diễm Quân Vương nhìn lấy Chu Diễm nói ra, ta nghĩ thông suốt, ngươi mau vào đi thôi. Chu Diễm thúc giục nói, Hỏa Diễm Quân Vương thở dài một cái, sau đó thì đi vào cửa động. Chu Diễm nhìn đến Hỏa Diễm Quân Vương đi vào, hắn cũng đi theo vào. Mới vừa tiến vào đến không gian bên trong, Chu Diễm thì cảm thấy một luồng hơi lạnh đập vào mặt, mà lại, cổ hàn khí kia vô cùng thấu xương, thậm chí có chút lạnh buốt, cái này khiến Chu Diễm nhịn không được run run vài cái. Chu Diễm bốn phía nhìn một chút, sau đó liền thấy cái này trong mộ thất chất đống rất nhiều quan tài, những thứ này quan tài cái nắp đều mở ra, bên trong nằm vô số cổ hài cốt, mà lại những thứ này hài cốt ăn mặc đều là mặc lấy cổ đại khải giáp hoặc là trang phục kỵ sĩ bó. Loại này khải giáp cùng cổ đại trang phục kỵ sĩ bó không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất cũng là những thứ này khôi giáp phía trên không có bất kỳ cái gì hoa tươi, ngược lại là có một loại nhàn nhạt vết máu. Loại này vết máu là màu đỏ, xem ra những thứ này trong quan tài thi thể đều là chết ở chỗ này mặc. Chu Diễm trong lòng suy đoán nói, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu vách đá, phát hiện khối này vách đá da nhan sắc là xanh biếc. Chu Diễm biết, tại thế giới bên ngoài, những thứ này nham thạch là sẽ không thay đổi thành như vậy. Trừ phi cái này nham thạch đã từng bị thứ gì thiêu đốt qua, Chu Diễm lại nhìn một chút những thi thể này, phát hiện những thi thể này cũng không có hư thối, hơn nữa còn bảo tồn tương đối hoàn chỉnh. Tuy nhiên những thi thể này da đều bị thiêu đốt có chút rách nát, nhưng là lờ mờ có thể phân biệt những thi thể này tuổi tác. Những người này cũng đều là khi còn sống tử vong, nhưng là vì cái gì bọn họ sẽ chết ở chỗ này, cái này để Chu Diễm cảm thấy có chút nghi ngờ. Chu Diễm tại trong huyệt mộ đi vòng vo một vòng, phát hiện những phiến đá này phía trên toàn bộ đều là một vài bức họa, mà lại những bức họa này toàn bộ đều là từ kim loại chế tạo mà thành. Phía trên vẽ lấy một số kỳ quái đồ án, không biết những bức họa này ý nghĩa. Đột nhiên, một bức họa đưa tới Chu Diễm chú ý. Trên bức họa này mặt vẽ lấy một đám người đứng ở một cánh rừng trung ương. Bọn họ ngước nhìn bầu trời. Tại bên trên bầu trời, nổi lơ lửng một đám mây đen. Trong mây đen có một viên tinh cầu màu đỏ. Tại mây đen biên giới, còn mang theo ba lượt hồng nguyệt sáng, mà trong mây đen ở giữa, có một viên màu tím viên hạt châu, xem ra vô cùng quỷ dị, chẳng lẽ là viên kia đá quý màu đỏ, cũng là ngươi muốn tìm cái thứ kia à? Hỏa Diễm Quân Vương thấy được bức họa này về sau, thì đối với Chu Diễm nói ra, ta không biết, ta bây giờ căn bản không cách nào giải đáp vấn đề của ngươi. Chu Diễm lắc đầu, hắn hiện tại còn không thể nào hiểu được, viên kia đá quý màu đỏ, đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì Hỏa Diễm Quân Vương vừa nhắc tới đá quý màu đỏ thời điểm, thì lộ ra vô cùng kích động, ta cần muốn vật này. Hỏa Diễm Quân Vương nói ra, sau đó hắn liền đi tới một tòa quan tài bên cạnh, mở ra cái này quan tài, sau đó liền từ bên trong lấy ra một cái hộp, đem hộp giao cho Chu Diễm nói ra, đem vật này bỏ vào. Chu Diễm nhìn đến cái hộp này, sau đó mở ra hộp, trong hộp có một cái trứng gà kích cỡ tương đương đá quý màu đỏ, nhìn đến vật này trong nháy mắt, Chu Diễm cũng cảm giác được một cổ nồng đậm hỏa nguyên tố, tràn ngập hắn toàn bộ thân thể. Cổ này hỏa nguyên tố thật sự là quá thuần túy. Hỏa Diễm Chi Hạch, thứ này tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nói nơi này chính là Hỏa Diễm Chi Thành? Chu Diễm trong lòng âm thầm kinh ngạc nói, trong cái hộp này đồ vật, chính là Hỏa Diễm Quân Vương trước đó cùng Chu Diễm nói qua Hỏa Diễm Chi Hạch. Chu Diễm đem cái hộp này nhận được trong túi đeo lưng của mình mặc, sau đó nói, không thể ở lại đây nữa, chúng ta mau chóng rời đi đi. Ân, đi thôi. Hỏa Diễm Quân Vương nhẹ gật đầu, sau đó liền mang theo Chu Diễm hướng cửa động đi đến. Làm Chu Diễm cùng Hỏa Diễm Quân Vương đi đến cửa động thời điểm, Chu Diễm nhìn thoáng qua chung quanh, phát hiện bên trong sơn động này, vậy mà toàn bộ đều là dạng này quan tài. Chu Diễm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nơi này đến cùng mai táng bao nhiêu người a? Chờ đi ra khỏi sơn động về sau, Chu Diễn thật dài thở dài một hơi, hắn nhìn chung quanh, phát hiện bốn phía đã không có đường ra khác, chỉ còn lại có cái này sơn động, trong này nhiệt độ vô cùng cao, những nhiệt độ này không ngừng thiêu nướng Chu Diễm. Lúc này, Hỏa Diễm Quân Vương trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa màu lam ngọn lửa, chúng ta đi. Hỏa Diễm Quân Vương đối với Chu Diễm nói ra, Chu Diễm nghe được Hỏa Diễm Quân Vương, sau đó thì nhẹ gật đầu, ầm ầm, đột nhiên, cả sơn động đung đưa kịch liệt lên, phản phất sơn thể muốn sụp đổ một dạng, chương 1019, động bên trong thế giới, nơi này muốn sụp đổ, tranh thủ thời gian chạy, Hỏa Diễm Quân Vương kéo một phát Chu Diễm cổ tay, liền mang theo Chu Diễm phi tốc hướng nơi xa chạy, rất nhanh liền chạy ra khỏi cái này sơn động, đi tới một chỗ bên bờ vực, Chu Diễm theo vách núi nhảy xuống, lúc này bọn họ đã rời đi cái sơn động kia, đi tới một cái khác trống trải khu vực, tại Chu Diễm rơi xuống đất trong nháy mắt, Chu Diễm trực tiếp té quỵ trên đất, thở dốc trong chốc lát, lúc này thời điểm, hắn mới cảm giác tốt lên rất nhiều, nơi này dưỡng khí tựa hồ so cái chỗ kia còn muốn dư dả. Cảnh sắc nơi này cùng trước đó cái sơn động kia so sánh quả thực cũng là một trời một vực, ở chỗ đó, tuy nhiên ánh sáng tối tăm, nhưng là song lại còn có một chút yếu ớt ánh mặt trời chiếu tiến đến, để trong này không đến mức quá lạnh lẽo, mà bây giờ, ở chỗ này lại là đưa tay không thấy được năm ngón, Chu Diễm vội vàng theo hệ thống trong ba lô, lấy ra đèn pin cầm tay của chính mình, Chu Diễm giơ lấy tay đèn pin, đi về phía trước mấy bước, sau đó liền nghe đến phía trước có thanh âm, phần phật. Phía trước giống như có đồ vật gì đang lãng vãng, cái này khiến Chu Diễm nhất thời cảnh giác, hắn lặng lẽ tìm tòi đến góc tường chỗ đó, chuẩn bị trước trốn lại nói. Quả nhiên, tại Chu Diễm đi qua về sau, liền nghe đến ào ào tiếng nước chảy, hắn theo tiếng nước chảy, từ từ di động tới, làm hắn đi vào cạnh đầm nước một bên thời điểm, hắn liền thấy một bóng người đứng ở chỗ này. Chu Diễm nhìn kỹ một chút, người này toàn thân trần trụi, hai mắt nhắm nghiền, bờ môi trắng xám, khuôn mặt gầy gò. Trên thân hiện đầy vết thương, trên ngực hắn, còn có một thanh kiếm quán xuyên trái tim của hắn, người này hẳn là tòa lăng mộ này chủ nhân, cũng là cái phần mộ này thủ hộ giả, ngươi rốt cuộc đã đến, ta chờ ngươi chờ thật khổ a. Ngay lúc này, người kia đột nhiên mở mắt, sau đó đối với Chu Diễm gào thét nói, ngươi đến cùng là ai, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Diễm nghe được người này về sau, nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn trong trí nhớ, giống như cũng không có gặp phải người này. Vì cái gì người này biết mình muốn tới nơi này đây? Ha ha, không nghĩ tới, ngươi thật tới, đã tới, thì chớ đi. Người kia cười một tiếng về sau, sau đó thì hướng về Chu Diễm hướng giết tới đây. Chu Diễm nhìn đến người này hướng về công kích mình đi qua về sau, lập tức liền cầm ra vũ khí của mình nghênh địch. Đây là một thanh trọng kiếm, chuôi này trọng kiếm khoảng chừng nặng 800-900 cân, mà lại vô cùng trầm trọng. Chuôi này trọng kiếm là dùng đúc bằng sắt tạo mà thành, toàn thân đen nhánh. Phía trên còn điêu khắc rất nhiều phù văn, mà lại tại trên chuôi kiếm còn có một con cự mãng đồ án. Chu Diễm khua tay chính mình trọng kiếm, thì cùng người kia chiến đấu. Chu Diễm khua tay trọng kiếm, từng chiêu hướng về người này bổ chém tới, người này xem ra có chút hư huyễn, mà lại hắn lực lượng cũng vô cùng mạnh, mà lại thân thể của hắn cứng rắn như sắt thép, mặc cho Chu Diễm trọng kiếm làm sao chặt, hắn đều không có thụ thương, ngược lại càng đánh càng hung ác, sau cùng Chu Diễm thậm chí đều bị áp chế lại. Ầm. Chu Diễm bị người này một quyền đánh bay, hắn trực tiếp ném tới đáy vực dưới, Chu Diễm cảm giác mình đáy lòng đều kém chút bị chấn bể. May mắn thể chất của hắn so với người bình thường đã khá nhiều, không phải vậy sớm đã bị một quyền này đánh chết. Chu Diễm giãy dụa lấy bò lên, nhìn lấy vai phải của chính mình bàn, mới vừa rồi bị người này một quyền cho đập gãy xương. Bất quá điểm ấy đau đớn đối với Chu Diễm tới nói, căn bản là không tính là cái gì. Hừ, nhìn ngươi còn dám hay không xông tới, ha ha ha ha. Cái kia hư huyễn người, cười lớn nói, Chu Diễm cắn hàm răng, nhìn một chút chung quanh, đột nhiên, hắn thấy được trên vách đá trên thạch bích, có một cánh cửa, cái cửa này nhan sắc, cũng là màu đen, Chu Diễm nghĩ đến Hỏa Diễm Quân Vương nói cho hắn biết liên quan tới cái này cổ mộ truyền thuyết, nghe nói cái cửa này, chỉ có tại ban đêm thời điểm, mới sẽ mở ra, sau đó, Chu Diễm liền chịu đựng chính mình bả vai đau đớn, đi tới phía trước cửa đá, sau đó dùng tay đẩy ra cái cửa này. Làm cửa mở ra thời điểm, Chu Diễm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy cửa đá sau lưng, lại là một phiến ôn dương đại hải, nước biển không ngừng đập lấy vách đá, phát ra tiếng vang to lớn, Chu Diễm nuốt một ngụm nước bọt, hắn không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua vách núi treo leo, hắn biết, nếu như rớt xuống vách núi phía dưới đi, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ, lúc này, Chu Diễm đột nhiên nghĩ đến, nếu như mình rơi xuống, Như vậy cổ thi thể kia chẳng phải là cũng muốn đi theo rơi xuống sao? Nghĩ tới đây, Chu Diễm lại quay người đi tới cổ thi thể kia trước mặt, hắn dùng chân nhẹ nhàng đá đá cái kia thi thể, nhưng là cổ thi thể kia không hề động một chút nào. Chu Diễm thăm dò tính đem tay đưa ra ngoài, sau đó cầm cổ thi thể kia cánh tay. Ồ! Chu Diễm lấy làm kinh hãi, nguyên bản hắn coi là cổ thi thể này sẽ như chính mình trước đó gặp phải thi thể một dạng, đụng một cái tiếp xúc liền biến thành tro tàn. Không nghĩ tới, tay của hắn vừa mới tiếp xúc cổ thi thể này, cũng cảm giác được một cảm giác mát dịu, răng rắc một tiếng vang giòn, cổ thi thể này, thế mà hoạt động một chút, sau đó chậm rãi mở mắt. Lúc này, Chu Diễm mới hiểu được, nguyên lai cổ thi thể này là còn sống. Ân, không nghĩ tới, lão tử lần này tới nơi này, thế mà tìm được một người sống, không tệ, không tệ. Nam nhân này, nhìn lấy trước mặt mình Chu Diễm, sau đó thì lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, ngươi là có ý gì? Chu Diễm nhíu nhíu mày lông, sau đó nhìn người này hỏi, ha ha, ngươi tới nơi này chẳng lẽ không phải vì ta lưu tại nơi này bảo vật sao? Ta đã chờ đợi ngàn năm, hiện tại cuối cùng là đem ngươi chờ đến. Người này vừa cười vừa nói, ta đúng là đến lấy bảo vật. Chu Diễm nghe được người này về sau, cũng thừa nhận, hắn hiện tại không biết thân phận của người này, cũng không biết mình việc cần phải làm, đến tột cùng là đúng vẫn là sai, nếu như đối, như vậy tại sao phải sợ đâu, nếu như là sai lầm lời nói, cái kia mình bây giờ không phải ngay tại phạm sai lầm à. Ta biết ngươi là tới nơi này đoạt bảo, nhưng là ngươi không biết là, nơi này bảo vật, căn bản cũng không có biện pháp nắm bắt tới tay, bởi vì nơi này bảo vật, mặc kệ để ở nơi đâu, nó đều lại phát ra kỳ quái quang mang, loại này quang mang liền xem như chúng ta cũng ngăn cản không nổi, ta chính là bị vây ở nơi này là ma quỷ địa ngục. Người này nói ra, ngươi đến cùng là ai, tại sao muốn ngăn cản ta? Chu Diễm nghe đến đó, lửa giận trong lòng hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, hắn nhìn trước mắt người này, nghiêm nghị quát nói, ngươi cái này hỗn đảng, thế mà ngăn cản ta giết ngươi, giết ta. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Người này nghe được Chu Diễm mà nói về sau, thì cùng vọng ngửa đầu thét dài một tiếng, sau đó, Chu Diễm cũng cảm giác toàn bộ không gian tựa hồ cũng lắc bắt đầu chuyển động, đón lấy, liền nghe đến Chu Diễm nghe được một chủng loại giống như kim loại ma sát thanh âm, loại thanh âm này để hắn có chút quen thuộc. Chương 1020, Tán sinh chi địa, Chu Diễm nhìn đến những thứ này phương hướng âm thanh truyền tới về sau, liền phát hiện xa xa trên vách đá, xuất hiện một cái đen như mực cửa động, cái này cửa động lớn vô cùng, đoán chừng có cao 10 mét hai bên, Chu Diễm dáng người tại một M75 hai bên, ở cái này cửa động phía dưới, hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút, phát hiện cái này cửa động bốn phía toàn bộ đều là đao nhận, những thứ này đao nhận, lóe ra hàng quang, nhìn lấy cũng làm người ta sợ hãi, đây chính là ta tán sinh chi địa, ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi tới lấy đi ta bảo bối. Người này nói ra, lúc này, Chu Diễm nhìn đến cái kia đen nhánh cửa động, đột nhiên từ bên trong toát ra một đoàn hắc khí, cổ khói đen này trực tiếp liền đem người kia bọc lại, ngay sau đó, Chu Diễm liền thấy người kia từ từ biến mất, mà những sương mù màu đen kia cũng chậm chậm trở thành nhạt, sau cùng triệt để biến mất tại trong không khí, dường như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Chu Diễm đứng tại bên bờ vực, nhìn lấy cái này đen nhánh cửa động, hắn do dự một chút, sau đó thì đi tới. Làm hắn vừa mới tới gần cái kia cửa động thời điểm, một đạo chói mắt hồng quang bắn trên mặt của hắn, cái này hồng quang chiếu xạ tại Chu Diễm trên mặt, để Chu Diễm cảm thấy một cổ cực nóng, nhưng lại không là đau vô cùng đau. Đợi đến Chu Diễm thích ứng cái này đạo hồng quang về sau, mới rốt cục thấy rõ ràng cái này cửa động cảnh tượng, cái này cửa động tựa như là một tòa tế đàn một dạng, tại tế đàn trung ương có một cái cầu thang đá, mà tại trên bệ đá có một ngọn đèn dầu, cái kia chén đèn dầu đã tắt, nhưng lại có một vật vẫn như cũ lóe lên, đây là vật gì? Chu Diễm nhìn lấy cái này ngọn đèn, sau đó liền chuẩn bị hướng cái kia cầu thang đá đi đến, nhưng là mới vừa đi ra mấy bước cũng cảm giác được một cổ băng lãnh hàn khí trong nháy mắt xâm nhập tới, để hắn toàn thân run lên. Tê, Chu Diễm hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục đi tới cái kia cầu thang đá trước mặt. Lúc này Chu Diễm nhìn đến cái này trên bệ đá có ba cái lỗ khảm, mà tại cái này ba cái lỗ khảm phía dưới cũng là ba viên viên hạt châu, cái này ba hạt châu hiện lên lam xanh biếc, bên trong một cái là màu lam, mặt khác hai cái thì là màu vàng cùng màu đỏ. Chẳng lẽ cái kia hai khối ngọc bội cũng là chìa khóa nơi này? Chu Diễm nhìn lấy cái này ba cái hạt châu, thầm nghĩ trong lòng. Nhưng là Chu Diễm cũng không có lập tức hành động, mà chính là quan sát một xuống chung quanh. Phát hiện cũng không có nguy hiểm gì về sau, hắn lúc này mới khom lưng, đem ba cái kia cầu thang đá bên cạnh dây thừng, cột vào trên người mình, sau đó song tay nắm lấy cái này dây thừng, bắt đầu bò lên. Hồng hộc, Chu Diễm hô hấp biến đến càng ngày càng gấp rút, bởi vì nơi này trọng lực so bên ngoài muốn mạnh hơn nhiều lắm, tuy nhiên có dây thừng cố định hắn, nhưng là hắn y nguyên cần sử xuất lực lượng toàn thân, từ từ bò sát, rốt cục, hắn bò tới cầu thang đá đỉnh đầu, hắn nhìn trước mắt ba cái hạt châu, trong lòng có một chút kích động, hắn lập tức cầm lên bên trong một cái hạt châu màu xanh lam, nghiên cứu cẩn thận lên, nhưng là Chu Diễm phát hiện, hắn lực lượng căn bản là không cách nào đánh vỡ hạt châu này. Hắn thử nghiệm đem tay của mình bỏ vào hạt châu bên trong, nhưng là hạt châu này bên trong giống như tồn trữ cực kỳ nồng nặc linh khí. Chu Diễm thậm chí cảm thấy trong cơ thể mình đấu khí đều đang cuộn trào, nhưng lại không thể vận chuyển. Nên làm cái gì? Chu Diễm nhìn lấy cái này hạt châu màu xanh lam, sa vào đến trong trầm tư. Cái này ba cái hạt châu, đều là hắn tha thiết ước mơ bảo vật. Hắn hiện tại đã có một kiện thần khí. Nếu như có thể lại thu hoạch được một cái bảo vật, liền có thể gom góp ba cái bảo vật. Đến lúc đó lực công kích của hắn khẳng định có thể tăng lên không ít, nhưng là, hiện tại hắn cũng không dám tùy tiện đi lấy cái kia hai khối ngọc bội, vù vù vù vù, ngay tại Chu Diễm còn tại khổ não thời điểm, bỗng nhiên, hắn phát hiện chính mình y phục thế mà bắt đầu từ từ hòa tan, ngọa tào, đây là có chuyện gì a? Chẳng lẽ nói, nơi này có độc, Chu Diễm nhìn lấy trên người mình bắt đầu từ từ làm tan y phục, nhất thời giật nảy mình, bất quá, may mắn Chu Diễm phản ứng nhanh, tranh thủ thời gian chạy tới bên cạnh trên vách đá, dùng dao găm đem chính mình y phục hoa nát, sau đó lại xé toan một mảnh bố, đem miệng vết thương của mình quấn quanh, sau đó lại dùng nước hắt vẩy một lần, lúc này mới đình chỉ đổ máu, sau đó cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở vách đá bên cạnh, nghỉ ngơi, ầm ầm ầm ầm, ngay tại Chu Diễm nghỉ ngơi không có vài giây đồng hồ, sơn phong đột nhiên kịch liệt chấn động lên, Chu Diễm tranh thủ thời gian nằm trên đất, nhìn một chút chính mình vừa mới ngồi khối cự thạch này, phát hiện phía trên đã xuất hiện vô số vết nứt, hỏng bét. Nơi này muốn sụp, nhanh điểm rời đi nơi này. Chu Diễm thấy cảnh này, tranh thủ thời gian liền chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng là lúc này, cả cái huyệt động bắt đầu lay động. Chu Diễm nhìn lấy ngọn núi này tại lay động, sau đó thì theo sườn dốc lăn rơi xuống. Đợi đến Chu Diễm lăn xuống dốc núi về sau, hắn mới thở dài một hơi, sau đó đứng lên, vỗ vỗ cái mông của mình, nhìn lấy sơn cốc này nói ra, má nó, cái này hang động. Đến cùng là làm gì, vì sao lại có nhiều như vậy cơ quan đâu, chẳng lẽ nói, nơi này đã từng có người ở chỗ này thành lập một cái bí mật cơ địa, nghĩ tới đây, Chu Diễm quyết định rời khỏi nơi này trước lại nói, dù sao nơi này thật sự là quá quỷ dị, vạn nhất thật đổ sụp, hoặc là gặp phải nguy hiểm gì, hắn chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít, Chu Diễm hướng về chân núi leo đi, chờ Chu Diễm ra khỏi sơn cốc về sau, mới nhìn rõ tại cửa vào sơn cốc chỗ, đứng đấy một cái cự thú, cái này cự thú, toàn thân lông xù, thì cùng Tinh Tinh không sai biệt lắm, con mắt của nó là xanh biếc, chính nhìn chằm chằm Chu Diễm, mà lại, vật này miệng rất lớn, bên trong có sắc bén hàm răng lộ ra, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, trống, cái này cự thú, khi nhìn đến Chu Diễm thời điểm, thì hướng về phía Chu Diễm thấp trống lên, trống, đây là cái gì, Chu Diễm nhìn đến cái này cự thú về sau, nhịn không được lui về sau một bước, hắn không nghĩ tới, tại sơn cốc này trong sơn cốc, thế mà lại có như thế một cái cự thú, Chu Diễm suy đoán, cái này cự thú hẳn là thủ hộ ở chỗ này yêu tộc đi, hừ. Ta có thể sẽ không sợ sệt ngươi, ta ngược lại muốn nhìn xem, đến cùng là tốc độ của ngươi nhanh, hay là của ta quyền đầu cứng, Chu Diễm cười lạnh một tiếng, sau đó thì xông về con cự thú kia, nhưng là hắn vừa đi hai bước, con cự thú kia thì hướng về hắn đánh tới, mà cùng lúc đó, cái này cự thú mở ra chính mình miệng rộng. Một cổ khói trắng thì theo cái này chỉ cự thú trong miệng phun ra ngoài, Chu Diễm nghe thấy được cái mùi này về sau, lập tức bưng kín cái mũi của mình, má nó, lại là khí độc. Chu Diễm mắng, bành. Chu Diễm một chân đá vào cái này cự thú trên bụng, nhưng là con cự thú kia bị đá một chân về sau, vẫn là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, tiếp tục hướng về Chu Diễm lao đến, sau đó một trảo thì hướng về Chu Diễm gãi đi qua. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 1021, cự thú chi lực, Chu Diễm nhìn đến đây, lập tức mau né cự thú công kích, nhưng là cự thú móng vuốt mang theo sức gió, để Chu Diễm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm giác được từng đợt ngạt thở, nhưng là Chu Diễm cũng biết, cái này là sinh tử tồn vong thời điểm, hắn cắn răng một cái, sau đó trực tiếp khua tay chủy thủ trên tay của chính mình, hung hăng cắm vào cự thú trên bụng. Nhưng là khiến Chu Diễm dự kiến không kịp chính là, cái này cự thú nhục thân trình độ bền bỉ viễn siêu hồ Chu Diễm tưởng tượng, cây chủy thủ này thế mà chỉ là cắt đứt nó tầng ngoài da thịt, căn bản cũng không có mở ra cơ bụng của nó. Tình huống này để Chu Diễm cảm thấy kinh ngạc, hắn biết, chính mình nhất định phải thừa dịp cự thú còn không có khôi phục lại, cấp tốc giết chết cái này cự thú. Sưu, Chu Diễm thật nhanh nhặt lên trên đất dao găm, sau đó hung hăng đâm vào cái này cự thú trên đầu. Lần này, Chu Diễm rốt cục xem như đâm xuyên qua cái này cự thú đầu, máu tươi văng khắp nơi, mà cự thú tại đã mất đi sinh mệnh lực về sau, thân thể cao lớn, rốt cục từ từ ngã xuống, mà lúc này đây, Chu Diễm mới thở dài nhẹ nhõm, má nó, cuối cùng kết thúc, Chu Diễm thở hổn hển nói ra. Chu Diễm nhìn một chút cái này cự thú, phát hiện, chiều cao của nó khoảng chừng 3 thước, thân hình to lớn, Chu Diễm đoán chừng, vật này lực lượng khẳng định không nhỏ, muốn là người bình thường tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của nó. Nơi này thật đúng là nguy hiểm a. Chu Diễm nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, thở dài một hơi nói ra, có điều vẫn là phải tìm đến cái huyệt động kia, nhìn xem bên trong đến cùng có những thứ gì, bằng không ta thì thật toi công bận rộn một trận. Chu Diễm nói liền tiếp tục hướng về cái huyệt động kia đi tới. Đầu này động huyệt cuối cùng là một cánh cửa, nhưng là Chu Diễm vừa mới tới gần cái kia cửa, cái này cự hình cửa đá thì răng rắc một tiếng, sau đó chậm rãi mở ra. Tại cánh cửa đá kia mở ra trong nháy mắt, một đạo quang mang chiếu xạ đi ra, chiếu sáng cái này đen như mực không gian. Nơi này không gian vô cùng rộng lớn, Chu Diễm đi vào, sau đó nhìn thấy từng dãy thạch trụ, mỗi một cây thạch trụ phía trên đều có một ngọn đèn dầu, tại trên trụ đá thiêu đốt hỏa diễm, đem cả phòng chiếu thông minh. Đây là, Chu Diễm nhìn lấy những thứ này trên trụ đá ngọn đèn, trong lòng phi thường nghi hoặc, trong này đến cùng thả là vật gì. Chu Diễm tỉ mỉ quan sát lấy những cái kia thạch trụ, sau cùng hắn phát hiện, trong đó một cái trên trụ đá ngọn đèn tựa hồ so sánh mới, mà lại, ở cái này dầu trên đèn đăng tâm, giống như đã tắt, cũng không phải là bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, mà chính là bị người làm hư. Cái này trên trụ đá ngọn đèn là ai làm hư? Chẳng lẽ là cái này sơn động chủ nhân? Thế nhưng là cái này sơn động chủ nhân, là ai đâu? Chu Diễm nhìn trước mắt thạch trụ lẩm bẩm nói, vấn đề này, Chu Diễm là thật không nghĩ ra, hắn không biết mình nên làm cái gì, chỉ có thể lựa chọn đường cũ trở về. Chu Diễm dọc theo đường về đi trở về, nhưng là lần này, Chu Diễm vừa mới bước vào cái kia mảnh rừng cây phạm vi, từng đợt giả thú tiếng gầm gừ truyền tới, cái thanh âm này để Chu Diễm cảm thấy một tia rùng mình, hắn vội vàng xoay người hướng về mặt khác một đầu đường mòn trốn. Mà lúc này đây, hắn phát hiện, tại đầu này đường mòn phía trước, cũng chính là phía sau của hắn, một cái thể trạng to lớn mảnh tượng cự thú, chính hướng về hắn lao vụt mà đến. Mà lại, loại quái vật này không chỉ có một con. Đậu phộng, không phải là muốn ta chôn vùi tại cái này địa phương đi. Chu Diễm xem đến phần sau mảnh tượng cự thú, trong lòng âm thầm kêu khổ nói, nhưng là, hắn vẫn là bước nhanh hơn, hướng về bên kia chạy tới. Tuy nhiên loại này mảnh tượng cự thú rất khủng bố, nhưng là hắn cũng biết, chính mình muốn là dừng bước lại, chính mình khẳng định là muốn xong đời. Mà lại, nếu như mình có thể cầm tới cái này mảnh tượng cự thú thi thể, đó cũng là vô cùng đáng tiền, dù sao cái này cự thú chất thịt, thế nhưng là có giá trị không nhỏ. Phanh, lúc này, Chu Diễm rốt cục chạy tới mảnh tượng cự thú bên cạnh, sau đó nhấc chân một chân đá vào cái này mảnh tượng cự thú trên bụng, cự thú bị đau lui về sau một bước, nhưng lại không có ngã xuống, ngược lại dùng chính mình móng dẫm hướng về phía Chu Diễm. Ngoạ tào, Chu Diễm vội vàng nhảy ra cái này cự thú móng. Hắn vừa mới tránh thoát cái này cự thú móng, sau đó một cái xoay người liền tóm lấy trên một thân cây, sau đó thuận thế liền đem cái kia cự thú kéo xuống. Chu Diễm lần này học thông minh, không lại cùng tên súc sinh này dây dưa, trực tiếp một dao găm thì đâm hướng cái này cự thú cổ họng vị trí, sau đó dùng sức vạch xuống đi, sau đó Chu Diễm rút ra dao găm, cái này cự thú thì ngã trên mặt đất, co quắp hai lần, triệt để bị mất mạng. Đây đều là thần nhân cảnh phổ thông yêu thú, thực lực chênh lệch quá lớn. Chu Diễm thậm chí ngay cả vũ khí đều chẳng muốn dùng, chỉ bằng mượn thân thể của hắn, liền có thể nhẹ nhõm xử lý cái này cự thú. Ầm ầm. Ngay lúc này, một cái to lớn thân ảnh hướng về Chu Diễm đập tới. Chu Diễm nhìn một chút, đây không phải cái kia cự hình lão hổ sao? Làm sao lại đột nhiên biến thành to lớn mảnh tượng cự thú? Chẳng lẽ nói, chính mình ngộ nhập một cái huyễn cảnh bên trong? Chu Diễm không rõ ràng đến cùng là nguyên nhân gì đưa đến loại tình huống này. Nhưng là những thứ này không trọng yếu, trọng yếu là mình bây giờ muốn rời khỏi nơi này, bởi vì, tại những mảnh thú kia trong đám, còn có mấy cái cường tráng lão hổ, mà lại, những cái kia cự thú tựa hồ còn không có chú ý tới bên này, cho nên lúc này Chu Diễm nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Oanh, lúc này, Chu Diễm chợt nghe một tiếng vang trầm, sau đó liền thấy cái này mảnh tượng sau lưng cự thú, một viên đá lớn, trực tiếp theo mảnh tượng sau lưng cự thú đâm vào trên đầu của hắn mặt, lần này, liền đem mảnh tượng cự thú đụng chết. Không chỉ có như thế, viên kia đá lớn, còn tại đâm chết mảnh tượng cự thú về sau, tiếp tục hướng về Chu Diễm phương hướng đập tới. Chu Diễm hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, hắn không nghĩ tới, cái này sau lưng cự thú, thế mà còn ẩn giấu đi một đầu lợi hại như vậy mảnh thú. Chu Diễm tranh thủ thời gian trốn tránh, nhưng là, ngay lúc này, Chu Diễm lỗ tai hơi hơi giật giật, hắn cảm giác được, ở phụ cận đây, cần phải còn có khác mảnh thú tồn tại. Ngay lúc này, Chu Diễm trong tầm mắt, bỗng nhiên xuất hiện mấy bóng người, những thứ này bóng người, toàn bộ đều là thể trạng cường tráng, toàn thân tràn đầy bạo tạc tính bắp thịt cự viên, những thứ này cự viên trong tay cầm nhiều loại vũ khí, xem ra, tự hồ là đang truy kích thứ gì. Thấy cảnh này, Chu Diễm khóe miệng lộ ra nụ cười, hắc hắc, đã có nhiều như vậy mảnh thú trợ giúp ta, vậy liền bớt đi ta rất nhiều phiền toái, nếu nói như vậy, vậy ta thí nghiệm trước một chút cái này cự viên chiến sĩ hiệu quả. Chu Diễm lúc này, đứng lên, hai tay mở rộng, sau đó, Chu Diễm trên thân thì toát ra kim loại nhan sắc, những thứ này kim loại ở thời điểm này, tản ra nhạt hào quang màu xanh lam, dưới ánh trăng làm nổi bật dưới, lộ ra vô cùng lóa mắt, trống. Chu Diễm ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng này tiếng trống chấn thiên, dường như mang theo vô cùng uy hiếp lực, chương 1022, ma tộc nhìn trộm, một tiếng gào thét, đánh thức những cái kia đang đuổi bắt con mồi cự viên, trong đó cường đại nhất một cái. Ở thời điểm này, khua tay trong tay búa lớn, hướng về Chu Diễm lao đến, Chu Diễm cũng không có tránh né, ngược lại, hắn vượt khó tiến lên, một quyền, hung hăng đập vào cái kia cự viên trên đầu, răng rắc, cái kia cự viên bị Chu Diễm đánh nát đầu, Chu Diễm một chân đem cái này cự viên đá bay ra ngoài, sau đó lại nhào về phía một cái khác cự viên, vẫn như cũ là đơn giản thô bạo một chiêu, ầm. Sau đó lại lần xử lý, cứ như vậy, Chu Diễm nhanh chóng giải quyết ba cái cự viên. Mà tại Chu Diễm giải quyết cái này ba cái cự viên đồng thời, chung quanh còn lại cự viên cũng đã nghe tin mà hành động, hướng về Chu Diễm lao đến. Những thứ này cự viên tuy nhiên hình thể to lớn, nhưng là động tác lại hết sức mau lẹ, nhất là tại ban đêm, những thứ này cự viên căn bản cũng không có bất kỳ cố kỵ, thậm chí so tại lúc ban ngày còn muốn hung mãnh một chút. Nếu như vậy, ngược lại để Chu Diễm cảm giác được áp lực tăng gấp bội. Bành, Chu Diễm đùi phải hung hăng quét vào một cái cự viên trên cổ mặt. Trong nháy mắt, cái này cự viên chỗ cổ lập tức xuất hiện một vết máu đỏ sẫm, mà cái này đạo thương nơi cửa, máu tươi lập tức phun ra ngoài. Đây đều là thần nhân cảnh giới yêu thú, thực lực tự nhiên là phi thường khủng bố, nhưng là, cho dù là dạng này, Chu Diễm vẫn có thể nhẹ nhõm giết chết bọn họ, bởi vì Chu Diễm sử dụng chính là thần nhân cảnh giới công kích kỹ xảo, mà lại là thần nhân cảnh giới cao cấp công kích kỹ xảo. Bành bành bành, theo thời gian từ từ chuyển dời, những thứ này cự viên càng ngày càng ít, mà Chu Diễm thực lực cũng thời gian dần trôi qua tăng lên. Lúc này, Chu Diễm rốt cục đình chỉ giết hại, mà tại hắn giết chóc đồng thời, cái thế giới này quy tắc cũng thời gian dần trôi qua phát sinh cải biến, bởi vì những thứ này cự viên đều là nguyên nhân bởi vì hắn mới tử vong. Lần này, toàn bộ thế giới trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện mảng lớn mây đen. Trong mây đen, điện xà lấp lóe, mà lại từng đợt cuồng phong thổi qua, thổi đến lá cây vang xào xạc, toàn bộ thế giới nhiệt độ chợt hạ xuống. Mà lúc này, ở cách nơi này mấy cây số xa nào đó cái sơn cốc bên trong, đang có 5 tên nam tử tụ tập ở chỗ này. Cái này 5 tên nam tử, đều là ma tộc, y phục của bọn hắn xem ra 10 phần hoa lệ, mà lại, cái hông của bọn hắn, đều treo một khối ngọc bài. Một tên nam tử trong đó, dáng người cao gầy thon dài, hắn mặc một bộ hắc bào, tóc của hắn là màu đỏ tím, xem ra có chút tà ác. Ánh mắt của hắn âm lãnh, tập trung vào Chu Diễm phương hướng, rất lâu không có gặp phải loại tình huống này đi, xem ra đám nhân loại kia thật là có chút không ổn định a. Một tên khác thanh niên mặc áo bào xanh nam tử nói ra, hừ, mặc kệ nó, chúng ta chỉ cần dựa theo kế hoạch hành động là được rồi. Một gã nam tử khác nói ra, đi, nơi này tư nguyên khẳng định phong phú, chúng ta trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại, mới hảo hảo giáo huấn đám nhân loại kia. Tên kia nam tử mặc áo bào đen nói ra, từng. Bên cạnh mấy tên nam tử ào ào nhẹ gật đầu, mục tiêu của bọn hắn, cũng là Chu Diễm bọn người, trong mắt bọn họ, nhân loại chỉ là đê tiện đồ ăn mà thôi, mà bây giờ, đã đụng phải nhân loại, như vậy, bọn họ tự nhiên muốn đi ăn nhân loại, thu hoạch đầy đủ huyết dịch, cùng tinh hạch, lúc này mới có thể tăng lên thực lực. Tại những người này thương nghị hoàn tất về sau, liền nhanh chóng biến mất tung tích, dọc theo con đường này, bọn họ cũng không để lại chút nào mùi vị, liền xem như khứu giác bén nhạy giả thú, đoán chừng đều rất khó tìm đến tung tích của bọn hắn, lần này, tổng xem là khá ăn no nê, ha ha ha. Tại những người này rời đi về sau, Chu Diễm thầm nghĩ trong lòng, Chu Diễm thân thể, chậm rãi phiêu lơ lửng, sau đó rơi vào trên một cây đại thụ, cây to này, xem ra vô cùng cổ lão, không biết ở cái thế giới này sinh bao nhiêu tuổi, cành lá tươi tốt, mà lại, Chu Diễm còn có thể cảm giác được, cây to này phía trên truyền đến một cổ cảm giác tang thương, hiện ra cây này bất phàm, hô, tại Chu Diễm vừa mới rơi xuống trên đại thụ thời điểm, bỗng nhiên, tại cây to này chung quanh, bỗng nhiên xuất hiện mấy đầu dây leo, cái này mấy đầu dây leo trụ cột vô cùng thô to, mà lại, bọn họ lại là có xúc tu, những thứ này xúc tu phản phất như là từng cái mãng như rắn, trong hư không lung lay, tựa như là bạch tuộc đồng dạng, sau đó hướng về Chu Diễm quấn quanh đi qua, lạch cạch, Chu Diễm đưa tay phải ra, bắt lấy một cái dây leo, dùng lực kéo đứt, sau đó ném xuống đất, sau đó, Chu Diễm tiếp tục tìm kiếm còn lại dây leo, thủ pháp của hắn cực kỳ thành thạo, cơ hồ mỗi một giây đồng hồ, liền có thể bắt lấy một cái dây leo, bất quá, những thứ này dây leo số lượng quá nhiều, mà lại tốc độ cũng rất nhanh, một khi Chu Diễm bắt lấy dây leo tựa như là đã sống một dạng, điên cuồng giãy giụa, Chu Diễm căn bản là không khống chế được, chỉ chốc lát sau, những thứ này dây leo cũng đã đem Chu Diễm cho bao vây lại, tạo thành một cái viên cầu, ha ha, những thứ này dây leo dẻo dai không tệ, lại còn quá cứng rắn. Chu Diễm vừa cười vừa nói, bành, Chu Diễm một quyền đánh tới hướng dây leo, lần này, dây leo trong nháy mắt bị mở bung ra, bất quá, những thứ này dây leo, cũng không phải là phổ thông dây leo, bọn họ tại nứt ra về sau, lại lần nữa khôi phục nguyên trạng, Chu Diễm nhìn lấy những thứ này dây leo, nở nụ cười gằn, sau đó, cặp mắt của hắn, lóe lên một vệt hào quang màu đỏ, nháy mắt sau đó, Chu Diễm trong ánh mắt, vậy mà phóng xuất ra một đạo màu đỏ lôi đình, trực tiếp đánh vào những thứ này dây leo trên thân, trong chốc lát, dây leo thì hóa thành than cốc, ngã rầm trên mặt đất, đây chính là thần nhân cảnh giới lực công kích. Chu Diễm nhìn lấy những thứ này dây leo, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc, lúc này, tại Chu Diễm trước mặt, lại có một viên hỏa diễm hoa xuất hiện, vật này, là một đóa hỏa diễm hoa, màu lửa đỏ cánh hoa, phía trên còn lóe ra một chút hồng quang, xem ra vô cùng dụ hoặc. Chu Diễm nhìn đến gốc cây thực vật này về sau, nhất thời hưng phấn lên, loại vật này, thế nhưng là bảo bối tốt a, loại vật này, là luyện khí sư tha thiết ước mơ đồ vật, nếu như có thể hấp thu, tuyệt đối sẽ đối võ học của mình, có trợ giúp. Chu Diễm không nói hai lời, vươn tay ra, thì hướng về ngọn lửa này hoa bắt tới, chỉ là, ngay tại Chu Diễm tới gần hỏa diễm hoa thời điểm, Chu Diễm chợt phát hiện, tại hỏa diễm hoa đỉnh đầu, lại có một giọt nước này, tựa như là một cái hồng bảo thạch một dạng. Cái này hồng bảo thạch một dạng giọt nước, tự hồ nắm giữ một cổ kỳ dị lực lượng, vậy mà ngăn cản lại Chu Diễm tiếp cận, loại tình huống này, để Chu Diễm nhíu mày, mà lúc này, Chu Diễm tay cầm đã bắt được ngọn lửa này bỏ ra, tay trái của hắn, một nắm chắc hỏa diễm hoa đỉnh đầu, ngọn lửa này hoa đỉnh đầu, có sắc bén gai, phốc phốc, lần này, tựa như là đậu hũ bị xuyên phá một dạng, hỏa diễm hoa đỉnh gai nhọn trong nháy mắt đứt gãy, cái này một đóa hỏa diễm hoa cũng theo giữa không trung rơi xuống, sau cùng, rơi trên mặt đất, chương 1023, hỏa diễm chi hoa, đây hết thảy, đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, mà Chu Diễm, lại tại ngắn ngủi trong nháy mắt làm được đây hết thảy, thực lực như vậy, quả thực cũng làm người ta kinh thán, ha ha ha, lần này, cần phải không sai biệt lắm đủ, có thể đột phá. Chu Diễm mỉm cười, sau đó liền bắt đầu ngồi xếp bằng, những ngày này, tại Chu Diễm lĩnh ngộ bên trong, hắn phát hiện, hắn tại đột phá thần nhân cảnh giới thời điểm, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực, nói thí dụ như hỏa hệ nguyên tố loại hình, mà bây giờ, trong cơ thể của hắn, thì có những thứ này cường đại hỏa thuộc tính nguyên tố, chỉ bất quá, bởi vì nhục thể của hắn không thể thừa nhận lực lượng quá nhiều, trong đan điền của hắn, tràn đầy hỏa thuộc tính nguyên tố, nhưng là, lại không có cách nào vận chuyển lại, mà bây giờ, những thứ này dây leo, tuy nhiên thoạt nhìn là một thuộc tính, thế nhưng là, Chu Diễm có thể rõ ràng cảm nhận được, những thứ này dây leo nội bộ, ẩn chứa nồng đậm cùng cực thổ thuộc tính nguyên tố, cho nên, Chỉ cần đem những thứ này dây leo dung nhập trong cơ thể của mình, thực lực của mình liền có thể tăng vọt, đến lúc đó, đừng nói chỉ là dây leo, liền xem như sắt thép, hắn đều có thể tay không bóp nát. Đây cũng là vì cái gì Chu Diễm chọn tiến vào phiến rừng rậm này nguyên nhân. Đông đốc, ngay lúc này, bên trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, một trận mưa nước trong nháy mắt buông xuống, những thứ này nước mưa là băng lạnh thấu xương băng tuyết, bọn họ mang theo từng đợt tiếng rít từ không trung hạ xuống, tưới nước tại trong rừng rậm, theo băng lạnh nước mưa hạ xuống, toàn bộ rừng rậm đều biến đến ướt nhẹp. Chu Diễm trên mặt toát ra một nụ cười gằn cho, những thứ này băng vũ, đối phó nhân loại, có lẽ có thể giết nhân loại chết, thế nhưng là, đối với ta mà nói, lại là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, ngược lại là giúp ta không ít việc. Băng vũ đáp xuống trên mặt đất về sau, lập tức liền bốc lên từng trận khói trắng, những thứ này khói trắng phiêu đãng đến không trung về sau, từ từ ngưng tụ thành một tầng sương mù, tại những sương mù này bên trong, tựa hồ còn kèm theo từng sợi hỏa diễm, những ngọn lửa này, tựa như là nhảy vọt ngọn lửa một dạng, thiêu đốt lên. Chu Diễm đứng ở đằng xa, nhìn trước mắt tình cảnh này, nhịn không được lộ ra một vệt ý cười, xem ra, những thứ này dây leo, hẳn là sợ hãi những thứ này băng vũ, cho nên, những thứ này dây leo, căn bản là không tổn thương được ta. Chu Diễm thản nhiên nói, trống, lúc này, Chu Diễm nghe được một trận nộ hống, ngay sau đó, một đầu toàn thân đen nhánh, tướng mạo dữ tợn cự viên, lao đến, cái này một đầu cự viên, toàn thân lông tóc, tản ra kim loại lộng lẫy, vừa nhìn liền biết phòng ngự lực cực cao, tới đi, để ta xem một chút, ngươi con súc sinh này, đến tột cùng có lợi hại gì bản sự. Chu Diễm lạnh lùng nói ra, cự viên gầm thét một tiếng, sau đó mãnh liệt hướng đánh tới Chu Diễm, tốc độ của nó cực nhanh, trong nháy mắt, thì đã đến Chu Diễm bên người, sau đó, cự viên quả đấm to lớn hung hăng đánh qua, keng, ngay lúc này, Chu Diễm nhẹ nhõm đưa tay ra cánh tay, bắt lấy cự viên vung vẩy tới nắm đấm, cự viên nắm đấm, cùng Chu Diễm tay cầm đụng vào nhau, phát ra một trận tiếng vang nặng nề, Chu Diễm không hề động một chút nào, mà cái này cự viên, thì là lui về phía sau một bước, thật kiên cố cánh tay. Cự viên trong miệng, phun ra bốn chữ, sau đó, nó gầm nhẹ một tiếng, cái tay còn lại cánh tay, cũng giơ lên, đồng thời, nhắm ngay Chu Diễm cổ, sưu, cự viên lần này, tốc độ càng thêm mau lẹ, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đã xuất hiện ở Chu Diễm trước người, hừ, điêu trùng tiểu kỹ thôi. Chu Diễm nhàn nhạt nói một câu, lập tức, khóe miệng của hắn nổi lên một tia cười lạnh, hắn cái tay còn lại, đột nhiên nâng lên, sau đó hung hăng chụp về phía cự viên, ầm ầm, Chu Diễm một bàn tay, đập vào cự viên trên đầu, cự viên thân thể cao lớn, trong nháy mắt thì bay lên, hung hăng nện xuống đất, khơi dậy đầy trời hạt bụi, trống, lúc này thời điểm, Chu Diễm vừa muốn đi lên đi tiếp tục ngược đãi cự viên, đột nhiên, hắn cảm giác được, chung quanh truyền tới từng đợt nguy hiểm tín hiệu. Theo sát lấy, Chu Diễm liền thấy, theo cây này làm phẩm chất trên nhánh cây, bỗng nhiên xông tới hơn 10 đầu dài đến mấy thước màu đen dây leo. Những thứ này dây leo vừa xuất hiện, thì điên cuồng quấn chặt lấy Chu Diễm thân thể. Sau đó, những thứ này dây leo bắt đầu dùng sức kéo kéo Chu Diễm, nỗ lực đem Chu Diễm cho lôi kéo tới trên mặt đất đi. Hừ, muốn lôi kéo ta, mơ tưởng. Chu Diễm tâm niệm nhất động, trong thân thể chân khí, nhất thời thì nổ tung ra, năng lượng kinh khủng. Trong nháy mắt liền đem những thứ này dây leo xé nát, những thứ này dây leo tuy nhiên rất quỷ dị, mà dù sao cũng chỉ là bình thường người cấp bậc tồn tại, làm sao có thể ngăn trở Chu Diễm đâu. Chu Diễm một chân dẫm tại cái này cự viên trên lồng ngực, cái này cự viên phát ra tức giận tiếng gào, trống, cái này cự viên điên cuồng giãy giụa lấy, muốn thoát khỏi Chu Diễm, đáng tiếc là, lực lượng của nó tuy nhiên cường đại, nhưng là cùng Chu Diễm so ra, vẫn là chênh lệch không nhỏ, răng rắc. Chu Diễm lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này cự viên, đùi phải hung hăng hất lên, cái này cự viên, liền bị Chu Diễm sống sờ sờ đá nát đầu sọ. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết dã man cự viên, thu hoạch được 2.000 điểm nguyên thạch. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 500 viên tinh hạch. Ngay tại Chu Diễm thu hoạch trong nháy mắt, hệ thống nhắc nhở âm thanh thì vang lên. Nghĩ được như vậy, Chu Diễm lập tức đứng dậy, tiếp tục tìm kiếm những cái kia dây leo. Bất quá, Chu Diễm lần này không có tùy tiện xuất thủ. Hắn đang chờ đợi lấy dây leo một lần nữa công kích, rốt cục, lại qua vài giây đồng hồ về sau, một cái dây leo, chậm rãi ló ra, Chu Diễm ánh mắt, nhất thời trợn tròn, căn này dây leo phía trên, treo mấy viên bích trái cây màu xanh lục, Chu Diễm nhìn đến những thứ này quả thực về sau, không chút do dự, trực tiếp tháo xuống những thứ này quả thực, ném tới những trữ vật của mình bên trong. Sau đó, hắn nhìn lấy còn lại 3 cái dây leo, tâm niệm nhất động, lần nữa triệu hoán đi ra cái kia một thanh trường kiếm đồng thao. Hưu, lần này, trường kiếm hóa thành một đạo kiếm mang, hướng về trong đó một cái dây leo đâm tới. Cùng lúc đó, hắn cũng thuận thế nhào về phía cái kia một gốc chính tại điên cuồng rung rẩy cổ thụ, muốn đem cái này một gốc cổ thụ rút lên. Chỉ bất quá, lần này, cái này một gốc cổ thụ cũng không có giống trước đó như thế, bị Chu Diễm cho rút ra, mà chính là đột nhiên mở rộng ra chính mình chạc cây, tạo thành một tấm lưới hình, bao phủ hướng về phía Chu Diễm. Cái này một cái lưới lớn, dường như có thể phong tỏa hết thảy một dạng, để Chu Diễm căn bản không đường có thể trốn. Ông, ngay tại cái này một cái lưới lớn, sẽ phải bao trùm đến Chu Diễm trên thân thời điểm, Chu Diễm hai con mắt bên trong, đột nhiên lóng lánh đi ra một đoàn huyết ánh sáng màu đỏ, huyết tinh bạo lệ khí tức, theo Chu Diễm trong thân thể, sôi trào mãnh liệt bao phủ mà ra, theo sát lấy, liền thấy Chu Diễm chung quanh thân thể, nổi lên nồng đậm huyết sát chi khí, những thứ này huyết sát chi khí sôi trào, tạo thành một đóa liên hoa hư ảnh. Chương 1024, khó chơi gia hỏa, huyết sát liên hoa hư ảnh, trong nháy mắt thì bao phủ lại Chu Diễm, những cái kia huyết sát chi khí, như là sóng biển đồng dạng, không ngừng hướng về dây leo đập đánh tới, những cái kia dây leo phía trên ẩn chứa một cổ kỳ quái năng lượng, mặc kệ những thứ này huyết sát chi khí như thế nào bốc lên, những năng lượng này, vẫn như cũ một mực khống chế Chu Diễm, đem hắn vây ở trung ương, những thứ này dây leo, càng thu càng chặt, ha ha, muốn buộc chặt ta, nằm mơ đi, Chu Diễm cười lạnh một tiếng, sau đó hắn liền thấy, đầu ngón tay của hắn phía trên, đột nhiên xuất hiện một đám nho nhỏ ngọn lửa, lửa này giống, bày biện ra đỏ như máu, liền xem như ngăn cách thật xa, cũng có thể nghe thấy được một loại mùi tanh hôi, mà lại, lửa này giống nhiệt độ, cũng vô cùng cao, thậm chí để Chu Diễm đều cảm thấy một trận nóng rực đau đớn, ngọn lửa này, cũng là phần thiên thánh viêm, Chu Diễm vung tay lên một cái kia một luồng phần thiên thánh viêm, thì rơi vào đến những thứ này dây leo bên trong, theo sát lấy, những thứ này dây leo, thế mà thì bắt đầu cháy rừng rực, tê tê, những thứ này dây leo bị phần thiên thánh viêm cho nhiễm phải về sau, lập tức liền phát ra thê lương bi thảm âm thanh, sau đó nhanh chóng rụt trở về, không còn dám tới gần Chu Diễm, ha ha, những vật này, cũng không gì hơn cái này đi, Chu Diễm cười lạnh một tiếng, không sai sau tiếp tục đi đến phía trước, hắn một đường hướng phía trước, những cái kia hung thú ào ào tránh né, hiển nhiên, đám hung thú này đều biết phần thiên thánh viêm, cho nên, căn bản không dám trêu chọc ác ma này, cứ như vậy, Chu Diễm một đường chém giết rất nhiều hung thú, bất quá, cuối cùng hắn lại gặp một cái càng khó chơi hơn gia hỏa, đây là một đầu toàn thân trắng như tuyết cự lang, toàn thân trên dưới, đều mang lạnh thấu xương hàn ý, cái này đầu sói, hình thể chừng cao 7-8 mét, răng nanh um tùm, móng vuốt sắc bén, trên người da lông, lóe ra sáng trắng lộng lẫy, lúc này, đầu cự lang này, chính nhìn chòng chọc vào Chu Diễm, ngao ô, cái này đầu sói, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tự hồ là đang cảnh cáo Chu Diễm, không được qua đây, sau đó, cái này đầu sói, thì từ từ di động thân thể của mình, hướng về Chu Diễm đi tới, ha ha, xem ra, ngươi là muốn ăn ta à. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, đã dạng này, ta ngược lại muốn nhìn xem, người nào ăn người nào, lời còn chưa dứt, Chu Diễm thì thả người nhảy lên, hướng về phía đầu này Bạch Lang, vọt tới, Bạch Lang nhìn đến Chu Diễm cũng dám chủ động khiêu khích chính mình, nhất thời lộ ra một tia khát máu biểu lộ, trầm thấp gào thét một tiếng, sau đó tứ chi dùng lực, toàn bộ thân thể đằng không mà lên, hướng về Chu Diễm phốc cắn tới, phốc xít, Bạch Lang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, thì đã đến Chu Diễm bên người, sau đó một miệng hướng về Chu Diễm cắn tới, mà lúc này, Chu Diễm đã sớm vận sức chờ phát động, nhìn đến Bạch Lang đánh tới, hắn trực tiếp khua tay nắm đấm, đón Bạch Lang miệng đánh tới, bành, một quyền này, trực tiếp trúng đích Bạch Lang miệng, Chu Diễm trên mặt, lộ ra một tia nhe răng cười, súc sinh, ta để ngươi ăn ta, nói, Chu Diễm trên nắm tay, tỏa ra sáng chói kim quang, sau đó, Chu Diễm lần nữa nắm chặt nắm đấm, bỗng nhiên dùng hết toàn lực, lần nữa đánh phía Bạch Lang miệng, phanh phanh phanh, Chu Diễm mỗi một quyền, đều trùng điệp đập vào Bạch Lang trên miệng, không ngừng nện, một quyền, hai quyền, ba quyền, mười quyền, mười quyền sau đó, Bạch Lang trên môi, máu me đầm đìa, một cổ ngai ngái huyết dịch, không ngừng theo Bạch Lang trong mồm chảy ra tới, ô ngao, Bạch Lang phát ra rên rỉ gọi tiếng, sau đó, thân thể của nó ngoẹo đi, nhanh chóng rời khỏi nơi này, hừ, ngươi chạy không thoát. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, sau đó, trực tiếp đuổi theo, hô rồi, Chu Diễm dưới chân tốc độ nhanh chóng, sau một lát, thì đuổi kịp Bạch Lang, sau đó giơ chân lên đến, bỗng nhiên hướng về đầu này cự lang dẫm đạp xuống, bành, một tiếng vang trầm, Chu Diễm bàn chân rắn rắn chắc chắc dẫm tại trán đầu sói phía trên, gia hỏa này, vậy mà cứng rắn chịu Chu Diễm một chân, sau đó tiếp tục chạy vọt về phía trước được, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng, tốt cứng cỏi da thịt a, Chu Diễm nhịn không được sợ hãi than nói, vừa mới hắn một cước này, liền xem như một khối nham thạch, cũng sẽ bị đạp vỡ, thế nhưng là cái này một đầu bạch lang, thế mà đánh rắm không có, ngược lại tại một cước này phía dưới, biến đến càng thêm phẫn nộ, sư, đầu này bạch lang một bên chạy, một bên quay đầu há mồm phun ra một cổ xanh mênh mang hơi nước, xùy, những thứ này hơi nước, phun tại Chu Diễm trên thân, Chu Diễm chỉ cảm thấy một cổ lạnh buốt cảm giác đánh tới, cái này lạnh buốt cảm giác, tựa như là có người tại trên cổ của mình rót một chậu nước lạnh một dạng, để Chu Diễm nhịn không được giật mình một cái, bất quá, loại cảm giác này, cũng vẻn vẹn duy trì một cái chớp mắt, theo sát lấy, thì hoàn toàn biến mất, cái này lạnh buốt cảm giác, giống như là ảo giác đồng dạng, Chu Diễm bên trong thân thể, lại khôi phục ấm áp cảm giác, a, Chu Diễm hơi kinh ngạc một chút, loại cảm giác này, quá thần kỳ, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng là, hắn xác định, mình tuyệt đối không phải là ảo giác, vừa mới cái kia cảm giác, thật vô cùng chân thực, rất rõ ràng, những thứ này hơi nước, đến tột cùng là cái gì, Chu Diễm cau mày, cẩn thận quan sát đến đầu này bạch lang cử động, sau đó liền phát hiện, đầu này bạch lang, đang theo lấy chính mình phun ra một cổ màu vàng nhạt hơi nước, những thứ này hơi nước, vô cùng quỷ dị, mới vừa xuất hiện, thì phát ra một cổ làm cho người buồn nôn mùi tanh hôi vị, tên đáng chết, còn thật thông minh, biết dùng độc, Chu Diễm thầm mắng một câu, vội vàng vận chuyển công pháp, che lại thân thể của mình, phòng ngừa những cái kia độc tố tiến vào trong cơ thể của mình, dù sao, Chu Diễm cũng không có hệ thống loại này nghịch thiên bảo vật, những thứ này kịch độc hơi nước, cho dù đối với võ giả có một chút uy hiếp, nhưng là, đối với Chu Diễm, lại cơ hồ bằng không, trống, vào lúc này, Chu Diễm bên người cự lang, cũng rốt cục kiềm chế không được, phát ra một tiếng trống, sau đó hướng về Chu Diễm đánh tới, muốn chết, Chu Diễm hừ lạnh một tiếng, một cái hoành tảo thiên quân, hung hăng quất vào cái này một đầu cự đầu sói phía trên, ba, đầu cự lang này trên đầu, lập tức liền vỡ ra, vô số màu trắng bột phấn, theo đầu của nó bên trong vẫy rơi xuống, những thứ này màu trắng bột phấn, rơi vào trong bụi cỏ, nhất thời đem chung quanh cỏ dại, ăn mòn đi ra một mảng lớn hầm động, Chu Diễm nhìn lấy những thứ này hầm động, trong lòng cũng là có chút kiên kỵ, cái này hầm động, phản phất như là một cái ao nước nhỏ một dạng, sâu đạt khoảng nửa mét, bên trong còn phiêu đãng xanh mơn mởn dịch thể, mà lại, cái này chất lỏng màu xanh lục, cũng không có ngưng kết, ngược lại là đang không ngừng cuồn cuộn lấy, dường như sôi trào chảo dầu một dạng, một khi đụng chạm lấy người hoặc là cái khác đồ vật, liền sẽ đem những vật kia hóa thành hư không, những vật này, đến tột cùng là cái gì, nhìn lấy những thứ này lăn lộn chất lỏng màu xanh biếc, Chu Diễm trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, chương 1025, không đơn giản cổ thụ, bất quá, những vấn đề này, Chu Diễm cũng chỉ là nghi ngờ một lát, liền không lại cân nhắc những vấn đề này, cuộc chiến đấu này, Chu Diễm nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn vừa cùng đầu này Bạch Lang giao chiến, một bên tìm kiếm lấy Bạch Lang nhược điểm, Bạch, Chu Diễm bỗng nhiên nhảy dựng lên, bắt lại Bạch Lang cái đuôi, ra sức kéo một cái, phốc vẫy, Bạch Lang cái đuôi, lại bị Chu Diễm kéo xuống, đồng thời, một giọt trong suốt sáng long lanh chất lỏng màu xanh lam, bị Chu Diễm cầm trong tay, đây là... Chu Diễm sửng sốt một chút, ngao, đột ngột đau đớn truyền đến, để Bạch Lang lần nữa rú thảm lên, mà thừa cơ hội này, Chu Diễm một cái xoay người, tránh đi, mà ở thời điểm này, cái này một đầu Bạch Lang cũng tránh thoát Chu Diễm trói buộc, lần nữa trốn xông lên, chỉ bất quá, vừa mới chạy trốn thời điểm, lại đâm vào mỗi thân cây cối phía trên, sau đó ngã ngồi trên mặt đất, Chu Diễm ánh mắt, cũng nhìn về phía cái này một cây đại thụ này thân cây, tráng kiện vô cùng, cành lá rậm rạp, nếu như không cẩn thận tra nhìn, căn bản liền sẽ không chú ý tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.